Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 67, Độc Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67, Độc Bạch vị cuối cùng lão sư thì là một vị lão giả, Quan Long Giang lựa chọn cuối cùng giới thiệu hắn, hiển nhiên vị này địa vị là cao hơn một chút, Tư Nho lão sư, phụ trách có quan hệ với yêu thần biến các loại tri thức dạy bảo. Ta thì phụ trách xã hội thực tiễn, trưởng trấn chủ tính trung toàn bộ học viện, Đường Tam từng cái hướng mấy vị lão sư chào. Tại trong mấy vị lão sư này, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất nhưng thật ra là vị kia bất hiền sơn bất lộ thủy lão nhân gia. Từ Nho nhìn qua năm, 60 tuổi thoáng có chút thân thể còng xuống, dáng người không cao, sợi tóc hoa râm, tướng mạo cũng rất phổ thông, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Nhìn qua một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, tại Quan Long Giang giới thiệu hắn thời điểm các học viên trên mặt cơ hồ đều sẽ toát ra mỉm cười, hiển nhiên đối với vị lão sư này ấn tượng đều là cực tốt. Nhưng ở những này vị trong lão sư, lại chỉ có vị này, để Đường Tam thần thức có chỗ xúc động. Có thể làm hắn thần thức có chỗ xúc động ý vị như thế nào Đường Tam rất rõ ràng. Hắn chỗ còn sót lại sợi thần thức này, nếu quả như thật bạo phát đi ra, là có thể để hắn trong nháy mắt bộc phát một lần lực lượng cường đại. Có thể mạnh bao nhiêu Đường Tam chính mình kỳ thật cũng không biết, dù sao, đây cũng là hắn lần thứ nhất lấy thần vương thân phận tự bạo trùng sinh a, nhưng thần thức có chỗ xúc động ý vị như thế nào hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như vận dụng một sợi thần thức kia, đều chưa hẳn có thể làm gì trước mắt vị này. Đúng vậy, hắn chính là cảm giác này. Cho dù là đối mặt chính mình trước đó cong xuống vị kia có được cửu giai tô vi trưởng trấn lão sư lúc hắn đều không có loại cảm giác này. Nói cách khác vị này Tư Nho lão sư, rất có thể muốn so trưởng trấn càng mạnh. Thần cấp, chẳng lẽ hắn là đã đụng chạm đến thần cấp cấp độ cường giả? Đường Tam trong lòng thầm giật mình đồng thời, đã có phán đoán của mình. Quan Long Giang mỉm cười nói, Đường Tam, ngươi cũng hướng mọi người giới thiệu một chút chính ngươi a, Đường Tam nói. Ta gọi Đường Tam, yêu thần biến là phong lang biến, am hiểu phong nhận điều khiển, tứ giai. Nghe hắn nói ra tứ giai hai chữ thời điểm, trong các học viên, lập tức vang lên vài tiếng kinh hô. Dù sao, hắn nhìn so ở đây học viên khác niên kỳ đều muốn nhỏ, vậy mà đã có tứ giai thực lực sao? Mà phong lang biến cũng không phải cái gì cường đại yêu thần biến a, Quan Long Giang hiển nhiên là đã sớm biết hắn tình huống, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói. Các học viên ta liền không nhất nhất giới thiệu, đằng sau các ngươi tự hành giao lưu chính là. Người hôm nay mới tới, nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai liền chính thức gia nhập vào học tập bên trong. Quảng cáo, Độc Bạch, Quan Long Giang kêu một tiếng, lập tức một tên dáng người nhỏ gầy thiếu niên liền chạy tới. Đến, Quan Long Giang nhìn xem cái này có chút nhí nha nhí nhảnh thiếu niên nói. Người mang Đường Tam trước giàn xếp lại cho hắn đơn giản giảng một chút học viện tình huống. Liền để hắn ở phòng số 3 phía đông đi, chính hắn ở A, đông 3 còn không người đâu. Được xưng là Độc Bạch thiếu niên rõ ràng có chút hâm mộ nói ra. Bớt nói nhảm, Quan Long Giang tức giận quát lớn, Độc Bạch thè lưỡi, được rồi, giao cho ta. Đường Tam, đi ta dẫn ngươi đi ký túc xá. Tạ ơn, Đường Tam đáp ứng một tiếng, đi theo Độc Bạch hướng sân nhỏ một bên đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể cảm nhận được học sinh thậm chí là các lão sư nhìn xem ánh mắt của mình đều có chút hiếu kỳ. Cũng đồng dạng có thể cảm giác được nơi này các học viên đều có không giống bình thường năng lực. Càng quan trọng hơn là bầu không khí nơi này không biết muốn so phong lang trấn thời điểm sinh động bao nhiêu, lần thứ nhất để hắn có một chút kiếp trước thế giới loài người cảm giác. Chỉ ít hắn đối với tổ chức cứu tục sơ ấn tượng cũng không tệ lắm. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết tổ chức cứu tục đều sẽ làm những gì. Độc Bạch mang theo Đường Tam đi hướng sườn đông, hắn không có chút nào cảm giác xa lạ hương vị, giống như rất quen thuộc mà nói. Đường Tam, Quan lão sư đối với ngươi thật tốt nha. Chúng ta đều là hai người ở một gian, ngươi lại là chính mình một gian. Chính mình một gian tốt bao nhiêu, có thuộc về mình đơn độc không gian. Nhớ tới liền đắc ý ai nha, lúc nào ta cũng có thể có được chính mình một căn phòng liền tốt. Đường Tam chỉ là cười cười, nhưng không có nói thêm cái gì. Cho chính hắn một căn phòng, chắc hẳn cũng là Trương Hạo Hiên an bài. Dù sao muốn che giấu tự mình tu luyện huyền thiên bảo lục. Một người cũng tốt, vô luận là làm cái gì đều sẽ dễ dàng một chút. Bất quá, sau khi lại tới đây, còn muốn tự mình một người chuồn êm ra ngoài chỉ sợ cũng rất khó, chỉ ít hiện tại là rất không có khả năng. Dù sao, nơi này lão sư cũng không phải Vương Diên Phong lão sư tu vi như vậy, muốn che đậy cảm giác của bọn hắn chuồn đi cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Trừ phi là chính mình lại là một cái có ẩn tàng năng lực đồng thời tầng cấp đầy đủ cao yêu thần biến lạc ấn mới được. Phòng ký túc xá số 3 phía đông rất lớn, mà lại thế mà không chỉ là một gian phòng ngủ, mà là còn có một cái ước chừng 20 mét vuông phòng khách tiêu chuẩn một phòng ngủ một phòng khách, liền ngay cả phòng vệ sinh đều là đơn độc có. Cộng lại đều có 60, 70 mét vuông bộ dáng. Đây đối với đi vào thế giới này liền từ nô lệ bắt đầu làm lên Đường Tam tới nói tuyệt đối coi là biệt thự. Trong phòng các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Quay lại ta dẫn ngươi đi lại mua điểm đồ dùng hàng ngày liền có thể ở, Độc Bạch cười hì hì nói. Đường Tam nói, vậy liền làm phiền ngươi. Độc Bạch cười nói, ngươi làm sao luôn luôn khách khí như vậy? Mọi người về sau đều là người mình. Ngươi biết ta yêu thần biến là cái gì không? Đường Tam sững sờ, lắc đầu. Ngươi xem ta con mắt. Độc Bạch đột nhiên nói ra. Đường Tam quay đầu hướng hắn nhìn lại. Khi hắn cùng Độc Bạch bốn mắt nhìn nhau thời điểm, đột nhiên phát hiện Độc Bạch trong hai con ngươi nhiều một vòng màu trắng loáng vầng sáng, màu trắng loáng trung ương ẩn ẩn có từng vòng quang văn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Khi bọn hắn bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Đường Tam rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình xuất hiện có chút hoảng hốt. Nhưng hắn tinh thần lực nội bộ hạch tâm thế nhưng là có một sợi thần thức tồn tại. Cơ hồ ngay tại hoảng hốt trong nháy mắt trong hai con ngươi đã là tử quang bắn ra. Tử cực ma đồng ứng kích mà phát, tử ý từ Đường Tam đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Độc Bạch như bị sét đánh đồng dạng kêu thảm một tiếng, thân thể lui lại hai bước liền đặt mông ngồi ngay đó. Đây hết thảy đều phát sinh cực nhanh, liền xem như Đường Tam cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Bạch tiếng kêu thảm này thanh âm rất lớn, dọa Đường Tam nhảy một cái. Cơ hồ ngay tại sau một khắc cửa phòng liền bị đẩy ra, một ngọn gió đồng dạng thân ảnh liền vọt vào. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, khẽ kêu tiếng vang lên, Đường Tam chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân rét run, không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại giống như. Băng thuộc tính yêu thần biến, đây là trong đầu hắn ý niệm đầu tiên, lúc này Độc Bạch chính bưng bít lấy hai mắt lăn lộn trên mặt đất. Xông tới thình lình chính là Mộc Vân Vũ, nàng nhìn thấy lăn lộn trên mặt đất Độc Bạch nhìn lại có chút mờ mịt đứng ở nơi đó Đường Tam. Không có tiếp tục chất vấn, mà là ngồi xổm người xuống, tay phải một tay lấy Độc Bạch bắt được trước người mình, thanh lãnh năng lượng chậm rãi chảy xuôi, để Độc Bạch thân thể run rẩy một hồi, nhưng rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Lúc này, mấy vị khác lão sư cùng các học viên cũng đều chạy tới. Đường Tam một mặt mờ mịt nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn hỏi ta có biết hay không hắn yêu thần biến là cái gì, ta nói không biết. Hắn liền để ta xem một chút ánh mắt của hắn, sau đó ta có chút choáng, hắn cứ như vậy. Quan Long Giang khóe miệng co giật một chút, tinh thần phản phệ, lúc này Độc Bạch đã dần dần an ổn xuống, chỉ là thân thể hơi còn có chút run rẩy, trong miệng cũng là lẩm bẩm. Quan Long Giang hướng Mộc Vân Vũ nói, trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi, tiểu tử này, ỷ vào chính mình điểm này năng lực đều tưởng muốn nhìn trộm người khác, đáng đời. Hắn lúc này mới chuyển hướng Đường Tam, nói. Độc Bạch yêu thần biến là một loại rất đặc thù yêu quái tộc truyền thừa mà đến, loại này yêu quái gọi là Thiên Hồ. Thiên Hồ bộ tộc bản thân cũng không rất am hiểu chiến đấu, nhưng là hồ yêu tộc vương tộc. Có được Thiên Hồ chi nhãn, có được nhìn trộm thiên địa chi năng. Thiên Hồ yêu vương tại yêu tinh đại lục trong tổ đình đều có được phi thường cao thượng địa vị, được vinh dự hai đại tiên tri một trong. Độc Bạch cái này Thiên Hồ chi nhãn còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, dùng có thể nhìn trộm người khác năng lực, tiểu tử này tâm tính bất ổn, không đủ thu liễm. Hắn hẳn là tinh thần lực không bằng ngươi mạnh, lúc này mới đang nhìn trộm ngươi thời điểm nhận lấy tinh thần phản phệ. Nên vấn đề không lớn, cách chương.